Phải dưới sự hướng dẫn, hai người ngồi chứ thần đi thuyền, rất nhanh thì đi tới cây kia lâm phía trên. Lúc này trong rừng cây, đang có 7-8 danh người tuổi trẻ tụ tập chung một chỗ. 7-8 danh người tuổi trẻ tu vi toàn bộ đều không khác mấy, trừ trong đó hai người tu vi chỉ có ngự không đỉnh phong cảnh trở ra. Những người khác tu vi, toàn bộ đều đã đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh giới. Mà ở 7-8 danh người tuổi trẻ trung ương nhất, chính là tồn tại một tên đàn ông trẻ tuổi, nam tử nằm trên đất, ở nam tử trên ngực, có một cái cơ hồ đưa hắn toàn bộ ngực cũng cho xé ra vết thương khổng lồ. Trong đó có tiên huyết không ngừng chảy ra, đem nam tử mặc trên người quần áo tất cả đều thấm ướt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Về phần nam tử tu vi, là đồng dạng đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh tầng thứ. Nhưng mặc dù như thế, có thể đối với mình bị thương, hắn cũng không có biện pháp nào, thậm chí bởi vì thương thế quá nặng, y hắn thưởng thức cũng đã gần muốn lâm vào đang hôn mê. Làm sao bây giờ, Mục Đỉnh đã sắp nếu không được, chung quanh trong mấy người, Hữu Niên khinh người như vậy mở miệng, khắp khuôn mặt là nóng nảy biểu tình, không có cách nào chỉ có thể chờ đợi đến, mới vừa rồi Kha Mục Hải nói có phi chu đi qua. Nếu như hắn có thể đủ đuổi kịp lời nói, bây giờ hắn đã muốn trở về, một gã khác tu sĩ trẻ tuổi nói, hy vọng Kha Mục Hải có thể đuổi kịp, nếu không lời nói, lấy Mục Đỉnh trạng thái, căn bản chống đỡ không thời gian quá dài, đều tại ta, nếu như không phải là ta lời nói, Mục Phong ta cũng sẽ không thụ nặng như vậy thương. Trong đám người, một cô gái cúi đầu nhìn trên mặt đất Mục Đỉnh, khắp khuôn mặt là áy náy biểu tình, nữ hài tu vi ngự không đỉnh phong cảnh, tướng mạo đẹp vô cùng, mắt to, đỏ môi, kiều sống mũi, ngũ quan chính giữa, bất kỳ một cái nào đơn độc lấy ra nhìn đều mang mỹ cảm. Bây giờ tập hợp lại cùng nhau, càng làm cho nữ hài thành một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Về phần nữ hài vóc người, cũng đồng dạng là khá vô cùng, trước lồi sau vành, hai chân thẳng tắp, hoàn toàn có thể xứng với thiếu nữ mỹ lệ gương mặt. Nữ hài được đặt tên là Tư Không Tháng, chính là Lâm Đông Thành bên trong Tư Không gia tộc người. Tư Không gia tộc bên trong người mạnh nhất, là một gã tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, ở toàn bộ Lâm Đông Thành bên trong, đều là một trong cường giả nhất, cho nên ở Lâm Đông Thành bên trong, Tư Không gia tộc cũng là thế lực mạnh nhất một trong. Ở Lâm Đông Thành bên trong ủng có rất lớn quyền phát biểu. Lúc này, nghe được Tư Không Tháng nói như vậy, chung quanh mấy người tất cả đều hướng Tư Không Tháng nhìn. Từng tia ánh mắt rơi vào Tư Không Tháng trên người, Tiểu Nguyệt, ngươi đừng nói như vậy. Không ai từng nghĩ tới, đầu kia nửa bước tiên thiên cảnh linh thú lại không hề chết hết. Một tên phái nam tu sĩ nhìn Tư Không Tháng chậm rãi mở miệng. Nam tử được đặt tên là Triệu Nghiêm, tu vi nửa bước tiên thiên cảnh, về phần tự thân vị trí Triệu gia, là cũng đồng dạng là Lâm Đông Thành bên trong thế lực mạnh nhất một trong. Trong gia tộc người mạnh nhất, tu vi đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh, bất kể nói thế nào, Mục Phong ca đều là cứu ta mới biến thành cái bộ dáng này. Tư Không Tháng như cũ cảm thấy cực kỳ áy náy, vừa mới dứt lời, vừa lúc đó phía trên vùng rừng rậm trên bầu trời, bỗng nhiên có tiếng xé gió cực tốc truyền tới, mọi người đều là ngẩng đầu hướng không trung nhìn, chỉ thấy một tòa phi chu từ trên bầu trời đáp xuống. Ngay sau đó từ trong đó đi ra một đạo thân ảnh. Chính là Kha Mục Hải, Mục Đỉnh hắn như thế nào đây? Kha Mục Hải mới vừa đi ra khỏi, tự vội vàng bước lên trước, kiểm tra Mục Đỉnh thương thế, như vậy xem ra, đã chống đỡ không bao lâu, phải vội vàng dẫn hắn trở lại Lâm Đông Thành. Kha Mục Hải quyết định thật nhanh, trong cơ thể linh lực xông ra. Nhất thời liền đem Mục Đỉnh bao ở trong đó, mang theo Mục Đỉnh cùng leo lên thần hành thuyền, mấy người khác vào lúc này tự nhiên cũng không có lạnh nhạt. Liên tiếp leo lên thần hành thuyền sau, lúc này mới phát hiện đang ở thần hành trong đó ngồi Tiêu Động Trần. Kha Mục Hải, hắn là ai? Triệu Nghiêm nhìn Tiêu Động Trần, khẽ cau mày, trên thuyền bay trừ bọn họ ra, cũng chỉ có Tiêu Động Trần một người xa lạ, chẳng qua là Tiêu Động Trần tu vi mới chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Thấp như vậy tu vi, dĩ nhiên cũng làm có thể có được một chiếc thuộc về mình phi chu. Áo, đây là Tiêu Ỷ Thiên Tiêu huynh, cũng là chiếc này phi chu chủ nhân, Kha Mục Hải giới thiệu một tiếng, nói rõ Tiêu Động Trần thân phận, hắn chính là chỗ này phi chu chủ nhân. Trên thuyền bay mấy người rối rít nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong mắt mang theo ngạc nhiên thần sắc, hiển nhiên, trong lòng bọn họ ý tưởng, cùng Triệu Nghiêm nghĩ tưởng cũng không kém, ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, dĩ nhiên cũng làm có thể có được một chiếc phi chu. Không đơn giản a, Phong, nào chỉ là không đơn giản, ta đến bây giờ, cũng còn không có tự bay thuyền. Nhìn chiếc này phi chu dáng vẻ, một khi bay lên, sợ rằng tốc độ sẽ rất nhanh, giá trị phương diện, cũng là cực kỳ kinh người, ta cũng cảm thấy như vậy, chiếc này phi chu giá trị, tất nhiên sẽ không thấp. Trên thuyền bay mấy người liên tiếp mở miệng, mặc dù không có nói rõ, nhưng giọng nói, lại toàn bộ cũng có chút quái dị. Một màn này, khiến cho Kha Mục Hải không khỏi nhíu mày, còn có Mộ Dung Tháng, xinh đẹp trên khuôn mặt, chân mày cũng không nhịn được nhíu lại, đấu, cũng đừng nói, Mục Phong ca thương thế đã không thể mang xuống. Mộ Dung Tháng bỗng nhiên mở miệng, đem những người khác tiếng thảo luận cắt đứt, mấy người khác cũng minh bạch đây mới là việc cần kíp trước mắt. Tất cả đều gật đầu một cái, Tiêu huynh, lên đường đi, Kha Mục Hải mở miệng nói, nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động, thần hành thuyền ngay lập tức sẽ phát động, hướng Lâm Đông Thành chạy tới. Thật ra thì, lấy hắn bản lĩnh, chỉ cần nguyện ý xuất thủ, rất dễ dàng là có thể đem Mục Đỉnh thương thế ổn định lại. Nhưng hắn sở dĩ tới, cũng bất quá là bởi vì Kha Mục Hải mà thôi, về phần cứu người loại sự tình này, hắn cũng không có hứng thú gì. Phi Chu tốc độ quả nhiên rất nhanh, vừa mới bay lên bầu trời, trên thuyền bay mấy người liền bị thần hành thuyền tốc độ sợ một phen. Bọn họ trước cũng đã nhìn ra thần hành thuyền bất phàm, nhưng chân chính bay lên sau, bọn họ mới phát hiện, thần hành thuyền tốc độ so với bọn họ nghĩ tưởng còn phải nhanh hơn không ít, bọn họ nhưng là không biết, thật ra thì bây giờ thật sự thúc dục tốc độ, cũng chỉ có thần hành thuyền hết tốc lực một nửa mà thôi. Dù sao thần hành thuyền nhưng là Thái Huyền Tông trấn tông chí bảo. Những người này sở tại gia tộc mặc dù đều là Lâm Đông Thành bên trong danh môn vọng tộc, nhưng so sánh với Thái Huyền Tông mà nói, nhưng cũng tường không bao nhiêu, thần hành thuyền đối với khắp cả Thái Huyền Tông mà nói đều là cực kỳ chân quý. Bọn họ chưa từng thấy qua, cũng là bình thường sự tình. Đúng, Tiêu huynh giúp chúng ta một cái như vậy bận rộn, còn không biết Tiêu huynh là người nơi nào đây? Lúc này, Kha Mục Hải bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần hỏi một câu. Những lời này, hắn cũng chỉ là theo bản năng hỏi một chút mà thôi, cũng không có nghĩ quá nhiều. Mà Tiêu Động Trần liếc mắt nhìn Kha Mục Hải, có chút yên lặng, sau đó trong miệng nhàn nhạt phun ra ba chữ, Đông Nguyên Cảnh, chương 1773, không có hảo ý. Đông Nguyên Cảnh, coi như Nguyên Châu ngũ cảnh một trong, Kha Mục Hải đám người tự nhiên đều biết, chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng lúc này ở Tiêu Động Trần nói ra Đông Nguyên Cảnh ba chữ kia sau. Trên thuyền bay Kha Mục Hải đám người, nhưng là trong nháy mắt cũng ngẩn người một chút, Đông Nguyên Cảnh, Tiêu Động Trần lại không phải là Nguyên Cảnh người, mà là tới từ ở Đông Nguyên Cảnh. Tiêu huynh, ngươi không phải là Nguyên Cảnh người. Kha Mục Hải nhìn Tiêu Động Trần, không nhịn được lần nữa hỏi, phải biết, Đông Nguyên Cảnh cùng Nguyên Cảnh giữa, nhưng là cách nhau cực kỳ xa xôi một khoảng cách, Lâm Đông Thành mặc dù là Nguyên Cảnh bên trong tối đến gần Đông Nguyên Cảnh một thành phố, nhưng so sánh với Đông Nguyên Cảnh bên trong tu sĩ mà nói, cũng vẫn như cũ muốn vượt qua cực kỳ xa xôi một đoạn đường. Nếu như Tiêu Động Trần tu vi đã đạt tới tiên thiên cảnh giới cũng liền thôi. Cái loại này tu sĩ, đã coi như là nắm giữ vượt qua đoạn đường này năng lực. Nhưng Tiêu Động Trần tu vi chẳng qua là ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Như vậy tu vi, dĩ nhiên cũng làm dám một thân một mình bước lên như vậy xa xôi chặng đường. Đối với Kha Mục Hải nghi vấn, Tiêu Động Trần tự nhiên cũng có thể cảm giác được, bất quá hắn lại cũng không hề để ý, chẳng qua là khẽ lắc đầu, trong miệng thốt ra hai chữ, không vâng, nhất thời, toàn bộ trên thuyền bay cũng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Động Trần, nhưng theo sau thời gian đưa đẩy, trong ánh mắt dần dần xuất hiện một ít khinh miệt tâm tình. Coi như Nguyên Cảnh bên trong tu sĩ, dù là chẳng qua là Nguyên Cảnh tít ngoài rìa Lâm Đông Thành, trong lòng bọn họ cũng vẫn như cũ có một loại cao cao tại thượng cảm giác tự hào. Tiêu Động Trần tu vi so với bọn họ thấp hơn, nếu như là Nguyên Cảnh bên trong tu sĩ cũng liền thôi, nhưng trên thực tế Tiêu Động Trần lại là tới từ ở Đông Nguyên Cảnh. Mặc dù cái này cùng Tiêu Động Trần bản thân cũng không có quan hệ quá lớn, nhưng ở trong lòng bọn họ, Tiêu Động Trần địa vị nhưng là đã tự nhiên làm theo hạ xuống nhất đẳng. Kha Mục Hải cũng không có tiếp tục nói hết, trong mắt hắn mặc dù cũng chưa từng xuất hiện giống như những người khác nhẹ như vậy miệt cùng khinh thường, nhưng so sánh với trước, hắn nhiệt tình cũng chậm lại không ít. Nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt cùng lạnh lùng, hiển nhiên cho dù là hắn, đối với Tiêu Động Trần Đông Nguyên Cảnh thân phận ở trong lòng cũng đều có để ý. Đối với cái này một màn, Tiêu Động Trần cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, giống vậy cũng không cảm thấy có cái gì đáng tiếc. Dù sao hắn và Kha Mục Hải giữa bản thân liền không có gì quá lớn liên lạc, nhiều nhất chỉ có thể coi là bèo nước gặp gỡ mà thôi. Hơn nữa Lâm Đông Thành cũng chỉ là hắn đi tới nơi này Nguyên Cảnh trạm thứ nhất. Những người này thấy thế nào hắn, cùng hắn căn vốn không có bất cứ quan hệ nào. Ánh mắt tại thuyền bay bên trong trên người mọi người nhanh chóng quét qua. Khi thấy Mộ Dung Thắng thời điểm, Tiêu Động Trần ánh mắt so với nhìn những người khác lúc liền dừng lại thêm một trận. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì ở Mộ Dung Thắng trong ánh mắt, hắn cũng không nhìn thấy giống như những người khác nhẹ như vậy miệt và khinh thường. Hiển nhiên cũng không có bởi vì mình là Đông Nguyên Cảnh người liền đối với chính mình có cái gì. Đừng xem pháp, thứ phát hiện này, nhất thời sẽ để cho Tiêu Động Trần thoáng nhìn lâu Mộ Dung Thắng hai mắt. Bất quá cũng chỉ chẳng qua là hai mắt mà thôi, rất nhanh hắn lại lần nữa thu hồi ánh mắt. Vì vậy, dưới tình huống này, Phi Chu nội khí phân cũng là dần dần trở nên quái dị. Kha Mục Hải đám người giữa mặc dù cũng hai phe đều có trao đổi, nhưng cũng không có ai đi để ý tới Tiêu Động Trần. Giống như Tiêu Động Trần không tồn tại, chỉ có Mộ Dung Thắng sẽ thỉnh thoảng hướng Tiêu Động Trần nhìn hai mắt. Nhưng những người khác không nói lời nào, nàng cũng không tiện nói gì. Tiêu Động Trần ngồi tại thuyền bay bên trong, chẳng qua là an tâm lái Phi Chu, ước chừng hơn nửa canh giờ, một ngôi cự đại thành thị liền xuất hiện ở Phi Chu phía trước trên vùng đất. Lâm Đông Thành đến, trên thuyền bay, Kha Mục Hải, Triệu Nghiêm đám người thấy Lâm Đông Thành xuất hiện, trên mặt toàn bộ đều lộ ra nụ cười, bọn họ nhìn về phía nằm tại thuyền bay thượng Mục Đỉnh. chỉ thấy Mục Đình khí tức mặc dù còn hết sức yếu ớt, nhưng lại còn không đến mức đạt tới có nguy cơ sinh tử gì trình độ. Trực tiếp vào thành, không cần để ý tới trông chừng, Triệu Nghiêm hướng Tiêu Động Trần nói một tiếng, chỉ nói là trong giọng nói, nhưng là mang theo một loại giống như mệnh lệnh ý. Đối với loại tình huống này, những người khác không cảm thấy có gì không ổn, chỉ có Mộ Dung Thắng trên gương mặt tươi cười có chút nhíu mày. Tiêu Động Trần cũng không nói chuyện, ở Triệu Nghiêm mở miệng sau khi, cưỡi phi chu, thẳng hướng Lâm Đông thành bên trong bay đi, bất quá còn không chờ tiến vào, lúc này ở phía dưới trên mặt đất, có lưỡng đạo tu sĩ bóng người liền bỗng nhiên bay ra. Cản tại thuyền bay phía trước, người nào lại mạnh mẽ xông tới Lâm Đông thành, lưỡng danh tu sĩ tu vi cũng không cao lắm, chỉ có ngự không đỉnh phong cảnh mà thôi. Nhưng các tự giọng nói tuy nhiên cũng vô cùng cường ngạnh. Coi như Lâm Đông thành bên trong thủ vệ, bọn họ tự nhiên nắm giữ như vậy sức lực, mù các ngươi mắt chó, ngay cả ta cũng dám cản. Bất quá, đang lúc này, mặc dù Triệu Nghiêm từ phi chu bên trong lộ diện sau khi, kia lưỡng danh thủ vệ sắc mặt lại tất cả đều biến hóa. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, lời mới vừa nói cái loại này cương quyết liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Cướp lấy, chính là kiên kỵ cùng sợ hãi. Xin chào Triệu công tử, không biết là Triệu công tử đến. Mời Triệu công tử thứ tội, lưỡng danh thủ vệ liên tục nói xin lỗi, đồng thời theo bản năng dương mắt nhìn phi chu nội bộ. Chỉ là bọn hắn không nhìn còn không sao, nhìn một cái, nhất thời liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trừ Triệu Nghiêm ra, Kha Mục Hải, Mộ Dung Thắng đám người, tất cả đều là Lâm Đông thành bên trong đứng đầu công tử ca. Bất kỳ một cái nào, đều không phải là bọn họ những người này dám với dẫn đến. Về phần Tiêu Động Trần, bọn họ mặc dù không biết, nhưng dưới tình huống này, nhưng cũng không dám hỏi quá nhiều. Hừ, còn không mau cút. Triệu Nghiêm lạnh rên một tiếng, thanh âm truyền ra, kia lưỡng danh thủ vệ không dám thờ ơ, liền vội vàng cho đi, để cho phi chu có thể thuận lợi bay vào Lâm Đông thành. Tiến vào Lâm Đông thành sau, bởi vì phi chu phi hành ở trên trời, cho nên ngược lại cũng hấp dẫn không ít tu sĩ ánh mắt. Bất quá đối với những ánh mắt này, trên thuyền bay mọi người tất cả cũng không có để ý tới. Ao khống đến phi chu ở Lâm Đông thành bên trong phi hành sau một thời gian ngắn. Cuối cùng ở một khu vực nghe được đi xuống, khu vực này chỗ chính là Mục Đỉnh chỗ Mục gia, xuống phi chu sau khi trong đó hai người mang theo Mục Đỉnh, liền vội vàng đưa vào Mục gia chính giữa, những người khác mới xem như hoàn toàn yên tâm, nếu Mục Đỉnh đã tiến vào Mục gia, như vậy Mục Đỉnh an toàn tánh mạng, liền không cần bọn họ lo lắng. Đấu, không có chuyện gì lời nói, mọi người liền cũng trở về đi thôi, Triệu Nghiêm hướng mọi người mở miệng nói, vừa nói ánh mắt hướng Tiêu Động Trần nhìn, trong đó lộ ra một ít không tốt ánh sáng, đối với Tiêu Động Trần thần hành thuyền mờ, ở lai lịch thượng hắn cũng đã động tâm, hắn thấy, Tiêu Động Trần coi như đông nguyên cảnh bên trong tu sĩ. Ở nơi này nguyên cảnh bên trong căn bản không có bất kỳ căn cơ, coi như đem Tiêu Động Trần giết, cũng không có gì lớn không, chung quanh những người khác cũng đều nhìn ra Triệu Nghiêm tâm tư. Từng cái nhìn về phía Tiêu Động Trần trong ánh mắt, đều là mang theo một ít cười lạnh, chương 1774, tận lực khiêm tốn một nhiều chút. Tu sĩ trên thế giới, vốn là cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, Niếp Thiên Thần hành thuyền nhìn một cái cũng biết phẩm chất bất phàm. Trước đang phi hành trên đường, bọn hắn cũng đều có các thân thể sẽ, một bảo vật như vậy. Nếu như người có là một cái cường giả lời nói, bọn họ tự nhiên không dám động bất kỳ tâm tư, nhưng Tiêu Động Trần tu vi bất quá mới chỉ là ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Hơn nữa còn là đến từ Đông Nguyên cảnh, như vậy tu vi cùng với xuất thân, lại nắm giữ thần hành thuyền loại bảo vật này, cho dù Triệu Nghiêm không động tâm, bọn họ những người này cũng khẳng định cũng không khống chế được. Một bên, Kha Mục Hải đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Đối với Triệu Nghiêm tâm tư, hắn tự nhiên cũng rất rõ ràng. Theo lý thuyết Tiêu Động Trần là hắn tìm trở về. Loại thời điểm này hắn hẳn xuất thủ ngăn cản xuống, nhưng nghĩ tới Tiêu Động Trần Đông Nguyên cảnh thân phận sau, hắn đánh liền tiêu loại ý niệm này, hắn thấy Đông Nguyên cảnh chỉ là một hẻo lánh chi đất mà thôi. Mặc dù cũng là Nguyên Châu ngũ cảnh một trong, nhưng trừ Nguyên cảnh ra, còn lại tứ đại nguyên cảnh tất cả đều căn bản là bất nhập lưu. Tiêu Động Trần coi như Đông Nguyên cảnh bên trong tu sĩ, hơn nữa còn không biết khiêm tốn, coi như bây giờ sẽ không chịu nghiêm đám người cướp đi thần hành thuyền. Sau này cũng tất nhiên sẽ có những người khác đối với hắn thần hành thuyền đỏ con mắt. Tiêu Ích Hiên, người đem chiếc kia phi chu giao ra đi, yên lặng một lát sau, Kha Mục Hải rốt cuộc vẫn là không nhịn được, hướng Tiêu Động Trần mở miệng nói, Triệu Nghiêm đám người muốn chẳng qua là Tiêu Động Trần thần hành thuyền mà thôi. Nếu như hắn không can dự lời nói, lấy hắn đối với Triệu Nghiêm biết, Tiêu Động Trần sợ rằng ngay cả tánh mạng mình cũng không cách nào giữ được. Hắn bây giờ liền đem Tiêu Động Trần thần hành thuyền phải ra đến. Tối thiểu vẫn có thể giữ được Tiêu Động Trần một cái mạng. Một bên, nghe được Kha Mục Hải lời nói sau, Triệu Nghiêm có chút cau mày một cái. Bất quá rất nhanh, hắn chân mày liền lại lần nữa giãn ra, hắn muốn chẳng qua là Tiêu Động Trần thần hành thuyền mà thôi. Nếu như Tiêu Động Trần chủ động giao ra, hắn tha cho Tiêu Động Trần cũng không có gì lớn không. Vì sao, lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng, nhàn nhạt phun ra hai chữ, cho ngươi giao ra liền giao ra, đều muốn tốt cho ngươi. Kha Mục Hải cau mày nhìn Tiêu Động Trần, cảm thấy Tiêu Động Trần có chút quá mức không thức thời vụ. Loại thời điểm này, lại còn không thấy rõ tình thế, phải không? Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, nhìn Kha Mục Hải, muốn thần hành thuyền lời nói, tối thiểu cũng phải cấp ta cho lý do, nếu không lời nói, ta sẽ không lấy ra. Ngươi, Kha Mục Hải nổi giận đùng đùng nhìn Tiêu Động Trần, chợt lạnh rên một tiếng, hung hăng trừng liếc mắt Tiêu Động Trần, đã như vậy, vậy ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Kha Mục Hải hừ lạnh mở miệng, hắn đã nhắc nhở Tiêu Động Trần, nhưng tiếc là Tiêu Động Trần cũng không dẫn hắn tình, đã như vậy, hắn đã không còn gì để nói. Ha ha, Tiêu huynh quả nhiên có tính cách. Một bên, Triệu Nghiêm hướng Tiêu Động Trần cười nói, bất quá ở hai con mắt sâu bên trong, nhưng là có nhàn nhạt sát cơ vượt qua. Tiêu Động Trần nếu cự tuyệt Kha Mục Hải hảo ý, như vậy hắn lại giết Tiêu Động Trần, cũng không có bất kỳ gánh nặng. Tiêu Ích Hiên, ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Chẳng qua là ngay tại Triệu Nghiêm đã suy nghĩ thế nào đem Tiêu Động Trần giết chết thời điểm. Lúc này một bên yên lặng Mộ Dung Thắng, nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói một câu, theo Mộ Dung Thắng lời nói nói ra. Bất luận là Triệu Nghiêm hay lại là Kha Mục Hải tuy nhiên cũng hướng Mộ Dung Thắng nhìn sang. Tiểu Nguyệt, có lời gì hay là ở nơi này nói đi. Triệu Nghiêm đạo, Mộ Dung Thắng chừng Triệu Nghiêm liếc mắt, không cần ngươi lo, Tiêu Ích Hiên, ngươi còn không qua đây. Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, mắt thấy Mộ Dung Thắng mắt không hề nháy một cái nhìn mình chằm chằm. Hắn có chút yên lặng sau đó, đúng là vẫn còn lựa chọn đi tới, vốn là theo như theo hắn nghĩ pháp, nếu như Triệu Nghiêm dám không biết điều lời nói, hắn liền đem Triệu Nghiêm cho giết, nhưng Mộ Dung Thắng đối với hắn nói như vậy, hiển nhiên là muốn phải giúp hắn, cộng thêm bây giờ hắn chỉ là mới vừa đến Lâm Đông Thành. Cũng không muốn trêu chọc quá nhiều phiền toái, chẳng thừa Mộ Dung Thắng nhân tình này, đồng thời cũng thuận lợi để cho hắn càng nhiều hiểu một chút nguyên cảnh. Tiêu Ích Hiên, ta trước mang ngươi trở về Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung Thắng mở miệng nói, hoàn toàn không có cấm kỵ Triệu Nghiêm cùng Kha Mục Hải đám người. Mang theo Tiêu Động Trần, một đường hướng Mộ Dung gia tộc phương hướng đi tới, Triệu Nghiêm cùng Kha Mục Hải đám người nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng. Trong mắt đều là lộ ra đủ loại ánh sáng. Cái này Tiêu Ỷ Thiên, ngược lại không tệ vận khí, mắt thấy Tiêu Động Trần bóng lưng biến mất ở tầm mắt chính giữa. Triệu Nghiêm lúc này mới lên tiếng, Tiêu Động Trần đã bị Mộ Dung Thắng mang về Mộ Dung gia tộc. Mà Mộ Dung gia tộc có thể là cả Lâm Đông Thành bên trong cường đại nhất mấy cái một trong những thế. Lực, hắn mặc dù đối với Tiêu Động Trần thần hành thuyền có rất lớn hứng thú, nhưng cũng không có đi Mộ Dung gia tộc giết người lá gan. Tiểu Nguyệt làm như thế, rõ ràng cho thấy đang giúp hắn, quả thực không được lời nói, người liền chớ trêu chọc Tiêu Ỷ Thiên. Kha Mục Hải cau mày nói, ha ha, Mục Hải, trước ngươi cũng thấy, cái này Tiêu Ỷ Thiên thật sự là không thức thời vụ. Hắn phi chu, coi như ta không ra tay, sau này hắn cũng không giữ được, ta bây giờ chỉ bất quá để cho chuyện này trước thời hạn mà thôi. Triệu Nghiêm lạnh giọng cười nói, bất quá Mục Hải ngươi yên tâm, xem ở mặt mũi ngươi thượng, hắn có thể tha cho hắn một mạng, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn chủ động giao ra. Về phần Tiểu Nguyệt, ta cũng không tin nàng có thể để cho Tiêu Ỷ Thiên cả đời cũng đợi ở Mộ Dung gia tộc chính giữa. Kha Mục Hải đứng tại chỗ, lâm vào yên lặng chính giữa, một lát sau hắn chậm rãi lắc đầu, không hề đi suy tư chuyện này, một nhóm mấy người, phân biệt hướng mỗi cái gia tộc chạy tới, mà ở thời gian này bên trong, ở Lâm Đông Thành bên kia, Mộ Dung Thắng mang theo Tiêu Động Trần, một đường đi trước, rất nhanh thì đến gần Mộ Dung gia tộc vị trí chỗ ở. Tiêu Ích Hiên, tiếp theo khoảng thời gian này, người liền đợi ở ta Mộ Dung gia tộc đi, Mộ Dung Thắng cùng Tiêu Động Trần đi sóng vai, một bước vì muốn tốt cho Tiêu Động Trần dáng vẻ. Triệu Nghiêm đã vừa ý ngươi chiếc kia phi chu, một khi ngươi rời đi Mộ Dung gia tộc, Triệu Nghiêm tất nhiên sẽ ra tay với ngươi, trừ phi ngươi chủ động đem phi chu giao ra, nếu không bằng vào ta đối với Triệu Nghiêm biết, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mộ Dung Thắng vừa nói, bỗng nhiên dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, ngươi chiếc kia phi chu đối với ngươi có cái gì không ý nghĩa đặc biệt? Quả thực không được lời nói, liền đem phi chu giao ra đi, dù sao nếu so sánh lại, mệnh hẳn quan trọng hơn một ít, ta ra lệnh xác thực so với phi chu càng trọng yếu hơn. Bất quá bằng Triệu Nghiêm, còn không có để cho ta đem phi chu giao ra tư cách. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng ở giọng nói bên trong, nhưng là tràn đầy cường đại tự tin. Mộ Dung Thắng không biết Tiêu Động Trần tự tin kết quả là từ nơi nào đến. Nghe được Tiêu Động Trần nói như vậy, nàng nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tiêu Ích Hiên, Triệu Nghiêm thực lực nhưng là rất mạnh, bất quá ngươi đã không nghĩ đóng lời nói, vậy thì giữ đi, nhưng ngươi ngàn vạn lần nhớ, sau này ở bên ngoài, hay lại là tận lực khiêm tốn một ít. Dù sao ngươi thực lực hay là quá yếu, chương 1775, khách không mời mà đến. Lúc này, đối với Mộ Dung Nguyệt toàn bộ lời nói, Tiêu Động Trần đều không đi phát biểu bất cứ ý kiến gì. Bất quá mặc dù như thế, có thể nghe Mộ Dung Nguyệt giống như trưởng bối một loại giáo dục chính mình. Tiêu Động Trần cũng còn chưa miễn cảm thấy có chút quái gì. Nếu như không phải là bởi vì nghĩ tưởng phải khiêm tốn lời nói. Toàn bộ Lâm Đông Thành bên trong, thật ra thì cũng không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Dù là tất cả mọi người cộng lại cũng không được. Dù sao, Lâm Đông Thành cũng chỉ là nguyên cảnh bên bờ một thành phố mà thôi. trong thành người mạnh nhất cũng chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh. Tuy nói ở Lâm Đông thành bên trong, tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ số lượng không chỉ một vị. Nhưng với hắn mà nói, như cũ không cách nào tạo thành bất kỳ không nghỉ, Mộ Dung Nguyệt tự nhiên không thể nào biết Tiêu Động Trần trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Đồng thời cũng không khả năng nghĩ đến Tiêu Động Trần lại nắm giữ ngay cả tiên thiên hậu kỳ cảnh tu. Sĩ cũng không coi vào đâu cường đại chiến lực, dù sao Tiêu Động Trần tu vi chẳng qua là ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Dưới tình huống bình thường, căn bản cũng không có cùng tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả so sánh tư cách. Đúng, chờ mấy ngày nữa, tỷ của ta sẽ trở về một chuyến Lâm Đông Thành, đến lúc đó ta sẽ cùng nàng nói một tiếng, ngươi giống như nàng cùng rời đi Lâm Đông Thành đi. Lúc này, Mộ Dung Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, Tiêu Động Trần cũng không nói lời nào, mặc cho Mộ Dung Nguyệt một người vừa nói, mà ở tình huống như vậy, hai người cũng là rất nhanh thì đi tới Mộ Dung gia tộc vị trí phương. Mộ Dung Nguyệt phụ thân chính là Mộ Dung gia tộc đương đại gia chủ. Cho nên mặc dù không có gặp qua Tiêu Động Trần, nhưng Mộ Dung gia tộc thủ vệ cũng vẫn là không có dám ngăn Tiêu Động Trần. Mộ Dung Nguyệt mang theo Tiêu Động Trần một đường tiến vào Mộ Dung gia tộc. Dọc theo đường đi ngược lại cũng đụng phải không ít Mộ Dung gia tộc tộc nhân. Những thứ này tộc nhân thấy Tiêu Động Trần sau, tất cả đều hướng Tiêu Động Trần đầu đi hiếu kỳ ánh sáng. Bất quá mặc dù như thế, lại cũng không có ai dám ngăn cản xuống Mộ Dung Nguyệt vặn hỏi Tiêu Động Trần thân phận. Mộ Dung Nguyệt mang theo Tiêu Động Trần, ở Mộ Dung gia tộc bên trong quẹo trái quẹo phải sau khi, cuối cùng dừng ở một tòa cực kỳ hẻo lánh sân nhỏ ra. Khu nhà nhỏ này ở Mộ Dung gia tộc trung vị đưa vô cùng hẻo lánh. Ngày thường cũng có rất ít người sẽ tới, coi là một người một ít dấu tích tới địa phương. M, Tiêu Ịch Hiên, khoảng thời gian này ngươi liền đợi ở ngôi viện này trong đi. Chờ ta tỷ sau khi trở lại, ta sẽ nhượng cho nàng mang ngươi rời đi Lâm Đông Thành. Mộ Dung Nguyệt hướng Tiêu Động Trần nói một câu, sau khi nói xong chính phải rời khỏi, bất quá bỗng nhiên hắn lại dừng lại. Đúng, còn có một việc, ngươi mặc dù là tới từ ở Đông Nguyên Cảnh, nhưng bắt đầu từ bây giờ ngươi liền đã coi như là tiến vào Nguyên Cảnh. Cho nên sau này gặp lại người xa lạ, ngàn vạn lần không nên lại nói ngươi là đến từ Đông Nguyên Cảnh tu sĩ. Nếu không lời nói tuyệt đối sẽ cho ngươi đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền toái. Nói xong câu đó, Mộ Dung Nguyệt lúc này mới hài lòng rời đi. Tiêu Động Trần nhìn Mộ Dung Nguyệt rời đi bóng lưng, trên mép bỗng nhiên nâng lên một vệt nụ cười lạnh nhạt. Mộ Dung Nguyệt thiên phú mặc dù không tính là đứng đầu, nhưng ở tu sĩ này trên thế giới, lại có thể giữ một phần như thế thuần chân ban đầu tâm. Ngược lại cực kỳ khó được, cũng là một tâm địa thiện lương nữ hài. Tiêu Động Trần đối với Mộ Dung Nguyệt làm ra đánh giá. Cười cười sau, lúc này mới xoay người đi vào sân nhỏ chính giữa. Sân nhỏ chính giữa, bởi vì vị trí hẻo lánh, ít có người sẽ tới, cho nên trong đó cũng không có gì xa hoa trang sức. Tiêu Động Trần sau khi vào phòng, chỉ thấy trong phòng trừ bàn ghế giường ra, cơ hồ không có những vật khác. Đương nhiên đối với loại tình huống này, Tiêu Động Trần cũng không quá mức để ý. Với hắn mà nói, bất kể ở địa phương nào, chỉ cần có thể tu hành, cũng đã đầy đủ. Mấy ngày kế tiếp, đối với Tiêu Động Trần mà nói qua ngược lại rất là bình tĩnh. Trong đó Mộ Dung Nguyệt đặc biệt tới qua một lần, nhận ra được Tiêu Động Trần ở an tâm tu hành sau liền không quấy rầy nữa. Bất quá mặc dù Mộ Dung Nguyệt không tới quấy rầy, nhưng khi thời gian đã tới ngày thứ năm lúc, một vị khác khách không mời mà đến nhưng là đi tới Tiêu Động Trần chỗ hẻo lánh sân nhỏ chính giữa. Vị này không tóc chi, được đặt tên là Mục Phong, chính là ban đầu Tiêu Động Trần dùng phi chu mang về Lâm Đông Thành tên kia người bị thương nặng. Năm ngày trong, Mục Phong vẫn luôn ở an tâm dưỡng thương, mặc dù thương thế trên người còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng là như cũ tốt thất thất bát bát, tự thân chiến lực cũng có thể phát huy ra 7-8 thành tả hữu. Lúc này, Mục Phong đi tới Tiêu Động Trần chỗ sân nhỏ ra, cau mày nhìn lên trước mặt sân, hắn biết Mộ Dung Nguyệt đem Tiêu Động Trần mang về Mộ Dung gia tộc. Chẳng qua hiện nay lại là lần đầu tiên tới, tiến lên mở cửa, Mục Phong mở miệng, mắt nhìn bên người người làm, kia người làm chính là Mục gia người làm, nghe nói như vậy sau, trực tiếp tiến lên đem sân nhỏ viện môn đẩy ra, mà cùng lúc đó, sân nhỏ trong phòng. Tiêu Động Trần cặp mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía cửa, trên thực tế, ở Mục Phong vừa mới đến thời điểm, hắn cũng đã có phát hiện, chẳng qua là vẫn không có phản ứng mà thôi. Két, cửa phòng, vào lúc này cũng bị tên kia Mục gia người làm đẩy ra. Bên ngoài phòng, Mục Phong bước về phía trước, ánh mắt ở trong phòng đảo qua, ngay sau đó liền thấy Tiêu Động Trần bóng người, người chính là Tiêu Ỷ Thiên. Mục Phong nhìn Tiêu Động Trần, nhàn nhạt hỏi, Tiêu Động Trần từ ngồi xếp bằng bên trong đứng dậy, nhưng đối với Mục Phong lời nói lại cũng không trả lời. Công tử nhà ta đang hỏi ngươi lời nói, ngươi điếc sao? Tên kia Mục gia người làm trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần. Hắn biết Tiêu Động Trần là tới từ ở Đông Nguyên Cảnh, cho nên rõ ràng tự thân chẳng qua là Mục gia một người làm. Nhưng đối với Tiêu Động Trần lại vẫn như cũ trực tiếp mở miệng dây. Huống chi, hắn tu vi cũng cao hơn Tiêu Động Trần, đã đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh. Lần này, Tiêu Động Trần vẫn không có nói chuyện, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn về phía tên này Mục gia người làm. Nhìn cái gì vậy, ngươi, ba... Tên kia Mục gia người làm mắt thấy Tiêu Động Trần không nói lời nào, trực tiếp liền muốn tức giận mắng lên tiếng, nhưng còn không chờ hắn một câu nói xong, Lúc này một đạo thanh thúy chàng pháo tay liền bỗng nhiên ở trong phòng này vang lên. Cùng lúc đó, tên kia mục ra xuống thân thể người, cũng là hướng phía sau trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã nhào trên đất, cửa phòng, Mục Phong con người không nhịn được co rúm lại xuống. Phải biết, hắn tên này người làm nhưng là ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Tiêu động trần bằng vào ngự không hậu kỳ cảnh tu vi. Lại có thể một cái tát đem tát bay. Ngươi dám đánh ta, Mục ra người làm chợt từ dưới đất đứng dậy, ở trên mặt hắn, một cái đỏ bừng dấu bàn tay có thể thấy rõ ràng. Nhìn rất là nhìn thấy giật mình, một cái đông nguyên cảnh người cùng khổ, ta giết, tên này Mục ra người làm giận không kềm được, nhưng lần này như cũ còn không có nói hết lời. Gian phòng ra, liền bỗng nhiên vang lên một đạo khẽ kêu âm thanh, dừng tay, một bóng người xinh đẹp nhanh chóng vọt vào phòng chính giữa. Tên kia Mục ra người làm còn không chờ thấy rõ là ai. Cả người liền bị một bạt tay lần nữa đánh bay ra ngoài. Ba, một tiếng, tên kia Mục ra người làm trong ngây người, rốt cuộc thấy rõ đến là ai, trên mặt vốn là đậm đà lửa giận, cũng là trong nháy mắt tiêu tan hầu như không còn. Chương 1776, Vân Trạch Hồ Hoan Nghênh Hội. Tháng Nguyệt tiểu thư, tên kia Mục ra xuống dè dặt nhìn lên trước mặt đạo thân ảnh này. Bất ngờ chính là mang theo Tiêu Động Trần đi tới Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Nguyệt. Hắn là Mục gia người làm, mặc dù tu vi và Mộ Dung Nguyệt giống nhau, nhưng tại địa vị phương diện, nhưng là kém 108.000 dặm, thậm chí đừng nói là hắn, ngay cả là hắn chủ tử Mục Phong, ở Mộ Dung Nguyệt trước mặt cũng sẽ không có bất kỳ càn rỡ nào. Dù sao mặc dù Mục gia người mạnh nhất cũng là một gã tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, nhưng so sánh với chủ nhà họ Mộ Dung, Mộ Dung Nguyệt phụ thân, thực lực nhưng là không kém thiếu. Huống chi, trừ những thứ này ra, Mộ Dung Nguyệt cũng còn có một cái vô cùng yêu nghiệt tỷ tỷ, được đặt tên là Mộ Dung Nghê Thường. Mộ Dung Nghê Thường chính là Lâm Đông Thành bên trong đệ nhất thiên tài, thậm chí ở cả trong đó nguyên cảnh bên trong đều có không nhỏ uy danh. Nguyên Long trên bảng hạng càng là cường thế vọt vào top 100, đạt tới thứ 97 danh trình độ. 97 danh, nếu như là đối với Nguyên Long bảng người không biết chuyện, nghe được cái này hạng có lẽ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì cường đại, thậm chí sẽ còn cảm thấy có chút gần chót. Nhưng chớ quên, Nguyên Long trên bảng thật sự thống kê có thể là cả trung ương nguyên cảnh bên trong 100 tuổi dưới đây nhân vật thiên tài. Trung ương nguyên cảnh coi như Nguyên Châu ngũ cảnh bên trong cường giả nhiều nhất một cái khu vực. Trong đó thiên tài trẻ tuổi tự nhiên cũng là đếm không hết. Nhưng ở Nguyên Long trên bảng, tổng cộng cũng chỉ có 3.000 cái hạng mà thôi, được xưng 3.000 thiên kiêu. 3.000 thiên kiêu chính giữa, bất kỳ một cái nào ở chính giữa nguyên cảnh bên trong đều có cực lớn danh tiếng. Cho dù chẳng qua là thứ ba thiên vị, cũng đều tuyệt đối có thể chống đỡ lên thiên tài hai chữ này. Mộ Dung Nghê Thường là một nữ tử, lại có thể đạt tới thứ 97 danh trình độ, có thể tưởng tượng được thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Nhất là bây giờ Mộ Dung Nghê Thường tu vi thật ra thì cũng chỉ có nửa bước tiên thiên cảnh mà thôi, chỉ cần có thể ở 100 tuổi trước đột phá đến tiên thiên cảnh giới, Mộ Dung Nghê Thường ở Nguyên Long trên bảng hạng tuyệt đối còn có thể ủng có tiến bộ rất lớn không gian. Đến lúc đó Mộ Dung Nghê Thường hạng có thể thì không phải là chỉ có 97 đơn giản như vậy, thậm chí ngay cả top 50 cũng không phải là không thể. Mà Mộ Dung Nguyệt coi như Mộ Dung Nghê Thường biểu muội, lại vừa là Mộ Dung gia tộc gia chủ con gái, cái loại này địa vị, ở toàn bộ Lâm Đông Thành trẻ tuổi bên trong, cũng thiếu có người có thể cùng nàng so sánh. Ai cho ngươi ở chúng ta Mộ Dung gia tộc động thủ? Mộ Dung Nguyệt nhìn tên này Mục gia người làm, nổi giận đùng đùng chất vấn, "Nguyệt tiểu thư, đây là một hiểu lầm." Mục gia xuống thân thể người không nhịn được run lẩy bẩy. Nếu như Mộ Dung Nguyệt muốn trách phạt hắn lời nói, coi như là hắn chủ tử Mục Phong, chỉ sợ cũng không ngăn cản nổi. "Hiểu lầm?" Mộ Dung Nguyệt trợn mắt nhìn tên này Mục gia người làm. Dám ở chúng ta Mộ Dung gia tộc động thủ, ngươi cho là mình là ai? Tên kia Mục gia người làm không nói thêm gì nữa, thật sự là hắn cũng nhìn ra, bây giờ Mộ Dung Nguyệt vừa vặn liền đang bực bội thượng. Hắn nói càng nhiều, ngược lại sẽ để cho Mộ Dung Nguyệt càng tức giận, bất quá mặc dù không nói, nhưng ở trong lòng hắn, nhưng là đem Tiêu Động Trần cho ghi hận thượng, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần, hắn như thế nào lại đắc tội Mộ Dung Nguyệt? Khốn kiếp, chờ đến sau này, ta nhất định khiến ngươi chết không được tử tế. Mục gia xuống người thầm nghĩ trong lòng. Dĩ nhiên tại ngoài sáng thượng hắn cũng không có biểu thị ra cái gì. Đứng tại chỗ lâm vào trong trầm mặc, Tiểu Nguyệt, trước xin bớt giận, lúc này, Mục Phong rốt cuộc mở miệng, hướng Mộ Dung Nguyệt nói, Mộ Dung Nguyệt lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Mục Phong. Khẽ cau mày đầu, đạo, Mục Phong ta, thương thế của ngươi thế như thế nào đây? Còn có thể, đã khôi phục thất thất bát bát, Mục Phong tuét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng tinh chỉnh tề răng, vậy thì tốt, Mộ Dung Nguyệt gật đầu một cái, đối với Mục Phong. Trong lòng nàng thật ra thì cũng có lửa giận tồn tại. Dù sao nàng cũng có thể đoán được, nơi này hết thảy, thật ra thì cũng là bởi vì Mục Phong lên, nhưng mặc dù như thế, có thể nàng cũng không thể thật đối với Mục Phong nổi giận. Dù sao ban đầu ở lâm ngoài Đông Thành thời điểm, Mục Phong có thể là bởi vì cứu nàng mới bị đầu kia nửa bước tiên thiên cảnh linh thú đả thương. Nếu như không phải là sau đó Tiêu Động Trần xuất hiện lời nói, bây giờ Mục Phong thậm chí đều đã chết, loại này ân cứu mạng, nàng tự nhiên cũng không tiện đối với Mục Phong nói thêm cái gì. Tiểu Nguyệt, trong này cũng có hiểu lầm, ta lần này tới, thật ra thì cũng là muốn nhìn một chút ân nhân cứu mạng đến cùng dáng dấp ra sao. Mục Phong mở miệng cười, hoàn toàn không có trận đánh lúc trước Tiêu Động Trần lúc cái loại này cao ngạo bộ dáng. Là như vậy, Mộ Dung Nguyệt khẽ cau mày, đó là tự nhiên, ta cũng không phải là cái loại này vong ân phụ nghĩa người. Mục Phong khẽ mỉm cười, để cho người như Mộc Xuân Phong, Mộ Dung Nguyệt mặc dù có lòng nghi ngờ, nhưng lại cũng không có nói gì nhiều. Tiểu Nguyệt, tối nay sự tình, ngươi hẳn biết chứ, Mục Phong nói sang chuyện khác, hỏi Mộ Dung Nguyệt, tối hôm nay, ta còn có nghe Thường tỷ bọn họ phải trở về đến. Mấy người chúng ta chuẩn bị đặc biệt tổ chức một trận dạ hội, coi như là cho bọn họ hoan nghênh hội, Mộ Dung Nghê Thường coi như Lâm Đông thành đệ nhất thiên tài. Chân chính tuổi tác thật ra thì còn không bằng Mục Phong đại, nhưng ở cường giả vi tôn trên thế giới, cho dù Mục Phong tuổi tác muốn lớn hơn một chút, nhưng cũng không dám đối với Mộ Dung Nghê Thường lấy biểu muội gọi. Hoan nghênh hội, ở nơi nào? Mộ Dung Nguyệt mở miệng hỏi, đối với tin tức này, nàng còn thật không biết. Vân Trạch Hồ, Mục Phong nói, được, ta biết, tối nay ta sẽ đi. Mộ Dung Nguyệt gật đầu một cái, Vân Trạch Hồ chính là Lâm Đông Thành bên trong tối một cái lớn hồ. Trong hồ nước hồ đều mang linh lực, ở Lâm Đông Thành bên trong, tuyệt đối coi như là một cái tuyệt cao hưu nhàn thắng cảnh. Hơn nữa, buổi tối ở Vân Trạch trên hồ chơi thuyền, cũng coi là một cái rất không tồi tiêu khiển. Ừ, còn có hắn, cũng đồng thời dẫn đi đi. Mục Phong bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Động Trần, tuét miệng cười một tiếng, Mộ Dung Nguyệt khẽ cau mày, bất quá còn không chờ nói chuyện. Đang lúc này, chỉ nghe Mục Phong tiếp tục nói, Tiểu Nguyệt ngươi yên tâm, ta không chớ để ý nghĩ, hắn là ta ân nhân cứu mạng, để hắn tới, cũng chỉ là để cho hắn biết thêm mấy người bằng hữu mà thôi. Dù sao hắn là đông nguyên cảnh bên trong tu sĩ, trong này nguyên cảnh bên trong không có bất kỳ căn cơ. Nếu như có thể biết thêm vài bằng hữu lời nói, đối với hắn cũng có nhất định chỗ tốt. Mộ Dung Nguyệt lâm vào yên lặng, Mục Phong nói đúng là có nhất định đạo lý. Nếu như Tiêu Động Trần đủ nhận biết vài bằng hữu lời nói, đối với Tiêu Động Trần ngày sau ở chính giữa nguyên cảnh bên trong xác thực cũng có nhất định chỗ tốt. Tiêu Ích Hiên, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Dung Nguyệt quay đầu hỏi. Hoan nghênh hội sao, đi biết một chút về cũng tốt. Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt gật đầu đáp ứng, tốt lắm, tối nay ta liền mang ngươi cùng đi. Mộ Dung Nguyệt gật đầu một cái, cũng không có lo lắng quá mức Tiêu Động Trần an toàn, dù sao tối hôm nay tỷ tỷ của nàng Mộ Dung Nghê Thường cũng sẽ trình diện. Đến lúc đó có Mộ Dung Nghê Thường ở, đoán những người đó cũng không dám đối với Tiêu Động Trần quá không khách khí. Dù sao, ở nơi này Lâm Đông Thành bên trong, Mộ Dung Nghê Thường mới thật sự là đệ nhất thiên tài. Chương 1777, dị loại, đang xác định Tiêu Động Trần sẽ đi Vân Trạch Hồ hoan nghênh hội sau khi, Mục Phong liền mang theo tên kia Mục gia người làm rời đi Mộ Dung gia tộc. An tĩnh trong sân, Mộ Dung Nguyệt cùng Tiêu Động Trần đứng ở trong phòng, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Tối hôm nay hoan nghênh hội sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy. Đến lúc đó ngươi nghe theo ta chỉ thị, không nên gây chuyện. Mộ Dung Nguyệt vẻ mặt rất là nghiêm túc, không quên hướng Tiêu Động Trần dặn dò. Thật sự là Tiêu Động Trần thân phận có chút quá mức đặc thù. Nếu như Tiêu Động Trần là trung ương nguyên cảnh bên trong tu sĩ cũng liền a. Nhưng sự thật nhưng là Tiêu Động Trần đến từ Đông Nguyên cảnh. Đông Nguyên cảnh cùng trung ương nguyên cảnh, mặc dù đồng trúc nguyên châu, nhưng trung ương nguyên cảnh bên trong tu sĩ từ trước đến giờ đều chỉ thừa nhận mình nguyên châu tu sĩ thân phận, đem mặt khác bốn cái nguyên cảnh loại bỏ bên ngoài, cộng thêm Tiêu Động Trần tu vi chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh, nhưng lại nắm giữ thần hành thuyền loại bảo vật này, cho nên tối nay hoan nghênh hội thượng, Mộ Dung Nguyệt suy đoán có rất lớn xác suất Tiêu Động Trần sẽ phải chịu Triệu Nghiêm đám người gây khó khăn. Biết, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, trong lòng cũng không có bất kỳ hốt hoảng, ngay cả tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ hắn đều từng giết không chỉ một đám tiểu bối mà thôi, vừa có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì? Ngược lại ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, không có ta cho phép, ngươi nhất định không thể và những người khác cãi vã, thậm chí còn miệng cũng không được. Mộ Dung Nguyệt lần nữa dặn dò, rất sợ Tiêu Động Trần sẽ gây ra rắc rối. Tiêu Động Trần toàn bộ đều gật đầu đáp lại, tuy nói đối với Mộ Dung Nguyệt lời muốn nói những thứ này cũng không để ở trong lòng, nhưng Mộ Dung Nguyệt cuối cùng cũng là vì tốt cho hắn, gật đầu một cái cũng không sao. Mà thấy Tiêu Động Trần sau khi gật đầu, Mộ Dung Nguyệt cũng rốt cuộc coi như là buông xuống một ít tâm, lúc này mới xoay người rời đi. Thời gian rất nhanh tới đến tối, dưới màn đêm Lâm Đông Thành bên trong, khắp nơi đều có đến sáng ngời ánh đèn sáng lên. Vân Trạch trên hồ, từng chiếc chu thuyền ở trên mặt hồ qua lại bồng bềnh, mà ở ven hồ chính là có đông đảo bàn ghế sắp xếp gọn gàng. Những cái bàn này, bất kỳ một cái nào chất liệu đều không phải là phổ thông bàn ghế có thể so với, mà ở trên bàn càng là bày đầy không ít linh quả, linh tửu, còn có một chút chân quý nguyên liệu nấu ăn, nhất là trong đó một ít hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn, cho dù là đối với tiên thiên cảnh giới tu sĩ mà nói, cũng không dám nói có thể thường xuyên tới trễ. Hết thảy các thứ này bố trí, tự nhiên đều là tối nay hoan nghênh hội mà chuẩn bị, là khiến cho cái này hoan nghênh hội trở nên càng long trọng. Toàn bộ Vân Trạch Hồ ở tối nay đều bị bao đến, có thể vào sân, tất cả đều là toàn bộ Lâm Đông Thành bên trong cao cấp nhất những công tử ca kia. Về phần những thứ kia tu sĩ bình thường, mặc dù có thể thấy Vân Trạch chu vi hồ vây thịnh cảnh, nhưng lại căn bản không có tiến vào tư cách, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xa xa, nhưng bản thân lại căn bản là không có cách tiến vào trong đó. Ở https://nangrawang.com mộ dung gia tộc bên trong, theo bóng đêm hàng lâm, Mộ Dung Nguyệt cũng là mang theo Tiêu Động Trần lên đường phía trước Vân Trạch hồ. Mộ Dung Nguyệt coi như Mộ Dung gia tộc tiểu thư, lại vừa là Mộ Dung Nghê thường biểu muội, thân phận tự nhiên không bình thường, hơn nữa tối nay hoan nghênh hội cũng coi là một cái long trọng trường hợp. Cho nên Mộ Dung Nguyệt xuất hành chính là một chiếc linh thú xa giá, về phần Mộ Dung gia tộc một ít còn lại đi hoan nghênh hội tu sĩ chính là không có như vậy tư cách, chỉ có thể đi theo xa giá, cùng nhau đi tới Vân Trạch hồ. Tiêu Động Trần tự nhiên cũng không có ngồi xa giá tư cách, mà là đi theo xa giá cạnh, hướng Vân Trạch hồ từ từ đi tới, chung quanh một ít còn lại Mộ Dung gia tộc tu sĩ, có không ít đều tại dùng tia sáng kỳ dị đánh giá Tiêu Động Trần. Trước bởi vì Tiêu Động Trần mới vừa đến Lâm Đông thành, cho nên mặc dù Tiêu Động Trần bị Mộ Dung Nguyệt mang vào Mộ Dung gia tộc chính giữa, nhưng bọn hắn lại cũng không biết Tiêu Động Trần thân phận. Mà bây giờ lại bất đồng, mấy ngày kế tiếp, bọn họ đều đã nghe nói Tiêu Động Trần là tới từ ở Đông Nguyên cảnh bên trong tu sĩ. Hơn nữa càng là người mang trọng bảo, nếu như không phải là Mộ Dung Nguyệt lời nói, bây giờ nói không định đô đã chết. Tiểu tử này, thật là vận khí không tệ, lại có thể để cho Nguyệt tiểu thư xuất thủ trợ giúp. Vận khí tốt thì có ích lợi gì, cuối cùng chỉ là một Đông Nguyên cảnh bên trong tu sĩ a. Tiểu tử này tu vi chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh, dĩ nhiên cũng làm dám một mình chạy tới Trung Ương Nguyên cảnh. Đơn giản là không biết sống chết, ha ha, ta cũng vậy cảm thấy như vậy, vận khí tốt bình an vô sự chạy tới chúng ta Lâm Đông thành. Nhưng Trung Ương Nguyên cảnh bên trong cường giả quá nhiều, tiểu tử này người mang trọng bảo, coi như không chết ở chúng ta Lâm Đông thành, chỉ sợ cũng phải chết ở địa phương khác, một đám Mộ Dung gia tộc tu sĩ khe khẽ bàn luận. Đối với lần này Tiêu Động Trần chính là làm như không nghe, phảng phất không có nghe được, mà những Mộ Dung đó gia tộc tu sĩ, mặc dù cũng đang nghị luận, nhưng bởi vì Mộ Dung Nguyệt tồn tại, nhưng cũng không dám ngay mặt đối với Tiêu Động Trần chất vấn cái gì, chỉ có thể cùng Tiêu Động Trần đồng thời chạy tới Vân Trạch hồ. Đoàn người tốc độ cũng không tính rất nhanh, nhưng dù vậy, cũng hay là ở hoan nghênh hội chính thức trước khi bắt đầu chạy tới Vân Trạch hồ. Lúc này Vân Trạch trong hồ, tuyệt đại đa số được mời trẻ tuổi đều đã trình diện. Nhận ra được Mộ Dung Nguyệt đến sau, một đám tu sĩ đều là đứng dậy, tiến lên nghênh đón, dù sao, Mộ Dung Nguyệt thân phận nhưng là cực kỳ tôn quý, bất luận là Mộ Dung gia chủ cháu con gái hay lại là Mộ Dung Nghê thường biểu muội. Bất kỳ một thân phận, đều đủ để cho Mộ Dung Nguyệt lấy được cho bọn họ như chúng tinh phủng nguyệt đãi ngộ. Tiểu Nguyệt, ngươi xem như tới, hội trường chính giữa, Kha Mục Hải, Triệu Nghiêm, Mục Phong đám người đều là tới nghênh đón. Về phần những người khác chính là liền vội vàng tránh ra thân vị, không dám ngăn trở, Kha gia, Triệu gia, Mục gia vân vân, tất cả đều là toàn bộ Lâm Đông thành bên trong cường đại nhất tu hành thực lực. Bây giờ trong hội trường mặc dù tới tham gia hoan nghênh hội không ít người, nhưng nếu như nói đứng dậy phần, nhưng vẫn là những người này thân phận tôn quý nhất, đối với mọi người nghênh đón, Mộ Dung Nguyệt cũng nhất nhất đáp lại, tiến vào hội trường sau, rất nhanh thì cùng Kha Mục Hải đám người tiến tới với nhau, trao đổi lẫn nhau đứng lên, lúc này Tiêu Động Trần cũng đã tiến vào hội trường. Trong hội trường một đám tu sĩ ngay từ đầu còn không có phát hiện Tiêu Động Trần. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền chú ý tới Tiêu Động Trần bóng người, từng tia ánh mắt đều là đầu bắn qua, quan sát Tiêu Động Trần, hắn chính là cái đó Tiêu Ỷ Thiên, ngự không hậu kỳ cảnh, hẳn không sai, nghe nói hắn thật giống như là tới từ ở Đông Nguyên cảnh. Không sai, chính là hắn, tiểu tử này tuổi còn trẻ, cũng đã đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh, ở Đông Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong, hẳn cũng coi là một không tệ thiên tài, vậy thì như thế nào? Đông Nguyên cảnh cái loại địa phương đó, coi như là tối thiên tài đứng đầu, ngày sau cũng không có bao nhiêu tiền đồ, hơn nữa tiểu tử này người mang trọng bảo, nhưng lại không thức thời vụ, sớm muộn phải chết ở trong tay người khác. Hội trường chính giữa, đông đảo nghiền ngẫm tiếng nghị luận rối rít vang lên, mặc dù tu sĩ số lượng không ít, nhưng cũng không có ai chân chính cùng Tiêu Động Trần tiến tới với nhau. Bất quá tình huống như vậy cũng không có duy trì quá dài thời gian. Chỉ chốc lát sau, một đạo thân ảnh thẳng đi về phía Tiêu Động Trần, đề cử bạn tốt một quyển sách. Đặc chủng binh chi tuyệt địa cầu sinh hệ thống, sáng tạo mới mẻ độc đáo, viết rất tốt, đăng ở PK, mọi người có thể đi nhìn một chút, coi là giúp một chuyện. Chương 1778, một cái, đạo thân ảnh này, chính là ban ngày đã từng đi Mộ Dung gia tộc cùng Tiêu Động Trần gặp mặt Mục Phong. Lúc này theo Mục Phong đi về phía Tiêu Động Trần, đông đảo ánh mắt, một lần nữa ngưng tụ đến Mục Phong cùng Tiêu Động Trần trên người hai người. Trong hội trường, Tiêu Động Trần mâu quang nhàn nhạt, bình tĩnh nhìn Mục Phong, mà Mục Phong cũng đang nhìn Tiêu Động Trần. Rất nhanh bước đến gần sau, đầu tiên là một hồi trầm mặc, sau đó đang lúc mọi người nhìn soi mói, bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng, trên mặt cuối cùng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Một màn này, khiến cho trong hội trường không ít tu sĩ cũng hơi ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới Mục Phong lại dễ như vậy đối với Tiêu Động Trần. Dù sao, Tiêu Động Trần có thể là tới từ Đông Nguyên cảnh, hơn nữa tu vi cũng chỉ là ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. mà Mục Phong nhưng là Mục gia trong thiên tài hậu bối. Tu vi nửa bước tiên thiên cảnh, nếu so sánh lại, bất luận là thân phận hay lại là tu vi, Mục Phong cũng phải xa xa cao hơn Tiêu Động Trần, bất quá ngay tại đại đa số người cũng ngẩn ra thời điểm. Hội trường chính giữa, cũng có người cười lên, tỉ như Triệu Nghiêm, giờ phút này liền cười híp mắt nhìn Mục Phong cùng Tiêu Động Trần hai người. Hắc bạch phân minh trong con ngươi mang theo tia sáng kỳ dị. Tiêu Ịt Hiên, ta Mục Phong, hôm nay ở nơi này cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Mục Phong nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần chắp tay một cái nhấc tay, Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại, cái loại này giọng nói, giống như là căn bản là không có đem Mục Phong coi vào đâu. Tiêu Động Trần như vậy biểu hiện, khiến cho Mục Phong trong mắt trong nháy mắt xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Bất quá ánh sáng lạnh lẽo tới nhanh, biến mất cũng mau, hắn nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía trong hội trường mọi người, chư vị, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là ta ân nhân cứu mạng. Đến từ Đông Nguyên cảnh Tiêu Ỷ Thiên Tiêu huynh, mấy ngày trước, ta ở Lâm ngoài Đông thành người bị thương nặng, chính là Tiêu huynh sử dụng phi chu đem ta mang về Lâm Đông thành. Đăng nhập huyện, Mục Phong mang trên mặt nụ cười, thật muốn đem Tiêu Động Trần giới thiệu cho mọi người nhận biết, nhưng có thể đi tới nơi này trong hội trường tự nhiên cũng đều không phải là người ngu. Mới vừa Mục Phong trong khi nói chuyện, có hai cái địa phương rõ ràng cho thấy trọng điểm, một là Đông Nguyên cảnh, một người khác chính là phi chu, mà hai cái này phương diện, cũng đúng là bọn họ đối với Tiêu Động Trần chú ý nguyên nhân lớn nhất. Trong hội trường, Mộ Dung Nguyệt cau mày nhìn Mục Phong nói những lời này, nàng tự nhiên cũng có thể đoán ra là ý gì. Tiểu Nguyệt, sẽ để cho Mục Phong nói một chút đi, là một ngoại nhân, không đáng giá, còn không chờ Mộ Dung Nguyệt tiến lên. Đang lúc này, một bên bỗng nhiên có như vậy âm thanh âm vang lên. Mộ Dung Nguyệt nghiêng đầu nhìn, liền thấy Triệu Nghiêm chính cười híp mắt nhìn nàng. Tiểu Nguyệt, ngươi yên tâm, chúng ta có chừng mực, sẽ không chân chính thương tổn đến cái này Tiêu Ỷ Thiên. Một bên khác, Kha Mục Hải cũng nói, biểu đạt ra thái độ mình. Mộ Dung Nguyệt trước sau nhìn một chút hai người, chỉ chốc lát sau, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái, nàng cũng coi là nhìn ra, những người này tối nay là thiết tâm muốn cho Tiêu Động Trần bêu xấu. Nàng thân phận của mình mặc dù không một dạng nhưng bất luận là Mục Phong hay lại là Triệu Nghiêm, hay hoặc giả là Kha Mục Hải, thân phận thật ra thì tất cả đều không thể so với nàng thấp bao nhiêu. Hơn nữa nàng tu vi cũng chỉ có ngự không đỉnh phong cảnh mà thôi. So sánh với mấy người kia chính là thấp nhất, dù là có một người gọi là làm Mộ Dung Nghê thường tỉ tỉ. Nhưng cũng bất hảo những người này quan hệ huyên náo qua căng. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất hay lại là Triệu Nghiêm lời muốn nói câu nói kia. Tiêu Động Trần cuối cùng chỉ là một người ngoài mà thôi. Dù cho nàng ra mặt lời nói có thể bảo vệ Tiêu Động Trần, vốn lấy sau nàng sinh hoạt lại nên làm cái gì? Huống chi Kha Mục Hải đã bảo đảm không bị thương cùng Tiêu Động Trần tánh mạng. Dưới tình huống này nàng cũng không tiện nói gì. Một bên khác, theo Mục Phong giới thiệu, mọi người thấy Tiêu Động Trần ánh mắt trở nên càng kỳ dị, mà Mục Phong giống như là không nhìn thấy loại tình huống này một dạng tiếp tục cười nói. Lần này Tiêu huynh cứu tính mạng của ta, chính là đại ân, ta Mục Phong cả đời nhớ. Mục ít nói trọng, muốn ta nhìn, hắn có thể đủ cứu Mục thiếu một mệnh, hẳn là hắn có phúc mới đúng. Cơ hồ ở Mục Phong thanh âm hạ xuống sau một khắc, hội trường chính giữa, một đạo khác thanh âm liền vang lên, nói chuyện là một gã tu vi ngự không đỉnh phong cảnh người tuổi trẻ. Thực lực mặc dù không như Mục Phong, Triệu Nghiêm, Kha Mục Hải những thứ này nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ, nhưng ở Lâm Đông thành bên trong, cũng ổng có nhất định danh tiếng, đến khi hắn tự thân chỗ thế lực ở nơi này Lâm Đông thành bên trong, cũng tương tự có địa vị nhất định, mà lúc này sở dĩ mở miệng, dĩ nhiên là lấy lòng Mục Phong, muốn nhân cơ hội cùng Mục Phong gần hơn một ít quan hệ. Tiêu Ỷ Thiên đúng không? Ngươi là Đông Nguyên cảnh bên trong tu sĩ, vốn là căn bản không tư cách tham gia tối nay hoan nghênh hội. Bất quá bây giờ ngươi lại đi vào, hơn nữa còn để cho Mục Thiếu nói với ngươi cảm tạ. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hẳn cảm tạ Mục Thiếu sao? Nếu không lấy thân phận ngươi, lại nơi nào có tiến vào nơi này tư cách? Nói xong, người tuổi trẻ này vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần, vẻ mặt kiêu căng mở miệng nói, trong hội trường mọi người nghe nói như vậy sau tất cả đều cười lên. Một số người càng là trực tiếp cười ra tiếng, người trẻ tuổi này nói như vậy, hiển nhiên là cố ý làm nhục Tiêu Động Trần. Bất quá đối với loại tình huống này, Tiêu Động Trần cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn người tuổi trẻ này, cũng không nói lời nào. Thế nào, ngươi không nghe được? Tên kia người tuổi trẻ vẻ mặt chợt chuyển lạnh, hắn thấy, Tiêu Động Trần chẳng qua là Đông Nguyên cảnh bên trong một cái tiểu tu sĩ mà thôi. Nếu như Tiêu Động Trần tu vi cao hơn cũng liền thôi. Nhưng ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, ở nơi này trong hội trường, đã là thấp nhất, ngươi tên là gì? Lúc này, Tiêu Động Trần rốt cuộc mở miệng, hỏi người tuổi trẻ này, người trẻ tuổi này nghe vậy sững sờ, ngay sau đó liền cười ha ha, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Điền Phi nhìn Tiêu Động Trần, lạnh lẽo cười nói, thế nào, hỏi tên ta, là nghĩ đối với ta cầu xin tha thứ sao? Không vâng, Tiêu Động Trần lắc đầu, trong miệng thốt ra hai chữ, vậy ngươi muốn làm gì? Điền Phi mặt lộ vẻ nụ cười, hắn đã nghĩ xong, tiếp theo làm như thế nào để cho Tiêu Động Trần bêu xấu. Chẳng qua là đang lúc này, theo Tiêu Động Trần câu nói tiếp theo vang lên, lời nói như thế kia, nhưng là trực tiếp vượt qua hắn tưởng tượng, chỉ nghe Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh nói, sở dĩ hỏi tên ngươi, là bởi vì ngươi sẽ là ta tới đến Trung Ương Nguyên Cảnh sau khi thứ nhất chết ở trên tay ta người. Không đợi Điền Phi có phản ứng, một đạo trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh liền chợt nhớ tới, xông phá không khí, ầm ầm gian hướng Điền Phi phóng tới. Điền Phi lúc này như cũ còn ở vào ngẩn ra chính giữa, dĩ nhiên coi như hắn có thể đủ kịp phản ứng, đối với cái này một đòn uy lực cũng căn bản không thể nào ngăn cản được. Chỉ nghe ở đạo thứ nhất tiếng nổ vang lên sau một khắc, đạo thứ hai tiếng nổ liền vang lên theo. Về phần Điền Phi thân thể, chính là ở nơi này đạo thứ hai trong tiếng ầm ầm trực tiếp nổ tung, biến thành một đám mưa máu, dần dần tiêu tan ở hội trường chính giữa. Chương 1779, chỉ bằng ngươi. Hội trường chính giữa, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Điền Phi thân thể nổ tung chỗ đó. Giống như đặt mình trong ảo mộng chính giữa, mới vừa rồi hết thảy, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, phải biết, Điền Phi tu vi mặc dù không như Mục Phong Triệu Nghiêm, nhưng cũng là một tên thứ thiệt ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Làm sao sẽ bị Tiêu Động Trần một quyền đánh bể? Tiêu Động Trần tu vi, rõ ràng chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi a. Trong lúc nhất thời, đông đảo ánh mắt đều là hướng Tiêu Động Trần nhìn, từng tia ánh mắt ở Tiêu Động Trần trên người qua lại quan sát. Giống như là lần đầu tiên nhận biết Tiêu Động Trần, vượt qua một cái cảnh giới nhỏ đối địch, mặc dù có rất nhiều nhân vật thiên tài cũng có thể làm được. Nhưng nghĩ tưởng muốn làm nhất kích tất sát lời nói, lại không hề dễ dàng. Tiêu Động Trần có thể làm được một quyền đem Điền Phi đánh giết. Thực lực bản thân, hiển nhiên không hề chỉ chẳng qua là ngoài mặt tu vi nhìn đơn giản như vậy. Tiêu Ích Hiên, ngươi lại dám giết người? Mục Phong trợn mắt hốc mồm, bất quá rất nhanh thì kịp phản ứng, trước tiên hướng Tiêu Động Trần trách móc, phải biết, nơi này chính là bọn họ sân nhà, có thể bây giờ lại bị Tiêu Động Trần một cái ngự không hậu kỳ cảnh đông nguyên cảnh tiểu tu sĩ cho cướp danh tiếng, nên người chết mà thôi, giết liền giết. Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại, cái loại này giọng nói giống như chỉ là đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Mục Phong sắc mặt tái xanh, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đáp lại. Điền Phi tầng thứ mặc dù còn dung nhập vào không tới hắn chỗ trong vòng, nhưng cuối cùng cũng là Lâm Đông Thành trung niên nhẹ tiểu bối. Bây giờ lại bị Tiêu Động Trần như vậy giết, trên mặt hắn cũng tuyệt đối sẽ không hào quang. Tiêu Ích Hiên, tối nay chúng ta lòng tốt cho ngươi tới tham gia chàng này hoan nghênh hội. Ngươi chính là như vậy hồi báo chúng ta. Lúc này, một đạo khác âm thanh âm vang lên. Chính là Triệu Nghiêm, lúc này hắn bước hướng Tiêu Động Trần đi tới, thần tình trên mặt cũng không dễ nhìn. Tiêu Động Trần nghiêng đầu liếc mắt nhìn Triệu Nghiêm, căn bản chẳng muốn đi để ý tới, mắt thấy vậy, Triệu Nghiêm sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Chính yếu nói, bất quá đang lúc này, Tiêu Ích Hiên, ngươi chính là vội vàng nói lời xin lỗi đi. Mộ Dung Nguyệt giống vậy đi về phía Tiêu Động Trần, mở miệng nói một câu, nàng nói như vậy, dĩ nhiên là nghĩ tưởng phải bảo vệ Tiêu Động Trần an toàn. Tất lại bất kể nói thế nào, Tiêu Động Trần động thủ giết người đều có chút quá mức. Triệu Nghiêm đám người vốn là đối với Tiêu Động Trần không có hảo cảm. Nếu như nàng không ra mặt lời nói, khó tránh Triệu Nghiêm đám người sẽ nhớ ra cái gì oai điểm tử. Một khi Tiêu Động Trần rơi vào lời nói, đến lúc đó coi như là nàng chỉ sợ cũng không tiện ra mặt. Triệu Nghiêm đứng ở một bên yên lặng không nói, tựa như cùng Mộ Dung Nguyệt nói như vậy, hắn vốn là xác thực là muốn đối với Tiêu Động Trần làm khó dễ. Nhưng Mộ Dung Nguyệt vừa nói như thế, hắn cũng không cách nào tiếp tục nữa. Đáng tiếc, Tiêu Ích Hiên, xem ở Tiểu Nguyệt mặt mũi, ngươi nói lời xin lỗi, chuyện này cứ như vậy coi là. Mục Phong trầm giọng mở miệng, nhìn Tiêu Động Trần, trong hội trường những người khác cũng đều đem ánh mắt hội tụ ở Tiêu Động Trần trên người. Nói thầm một tiếng, Tiêu Động Trần vận khí tốt, dù sao Tiêu Động Trần nhưng là thật giết người, nhưng bây giờ có Mộ Dung Nguyệt ra mặt dưới tình huống. Chỉ là nói lời xin lỗi mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có thể bình an vô sự, có thể nói, lúc này toàn bộ trong hội trường người cũng cho là Tiêu Động Trần thật sự phải nói xin lỗi. Dù sao dưới tình huống này, chỉ cần không ngốc, sợ rằng cũng sẽ chọn nói xin lỗi. Xác thực, nếu quả thật nói xin lỗi, bao nhiêu sẽ có nhiều chút thật mất mặt, nhưng so sánh với tánh mạng mà nói, mặt mũi liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Chẳng qua là vừa lúc đó, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình nhưng là phát sinh. Chỉ nghe Tiêu Động Trần từ tốn nói xin lỗi, ta tại sao phải nói xin lỗi, chẳng qua là giết một cái nên người chết mà thôi, nên người chết, đây chính là Tiêu Động Trần đối với Điền Phi đánh giá. Thậm chí, nếu như không phải là hắn không muốn gây chuyện, hay hoặc là nơi này là ở Đông Nguyên cảnh bên trong lời nói. Đừng nói là Điền Phi, coi như là Triệu Nghiêm, Mục Phong đám người, cũng đều phải chết, ngay cả tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ hắn đều giết. Như thế nào lại quan tâm một đám ngay cả tiên thiên cảnh giới cũng chưa tới tiểu bối. Toàn bộ trong hội trường, lần nữa lâm vào an tĩnh bầu không khí chính giữa, tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Động Trần, như cùng ở tại nhìn một cái giống như kẻ ngu, cứng như thế khí sao, đều đã đến loại thời điểm này, thậm chí vẫn không biết nhượng bộ, ha ha, có cốt khí là chuyện tốt. Nhưng không thức thời vụ lời nói, vậy chính là mình tìm chết, Không sai, hắn thuần túy là tự tìm chết, không muốn sống, lần này có trò hay nhìn, có không ít ở trong lòng âm thầm nghị luận, cảm thấy Tiêu Động Trần quá mức không biết trời cao đất rộng. Về phần Mục Phong cùng Triệu Nghiêm đám người, trong lòng càng là có lửa cháy hừng hực bốc lên, xem ở Mộ Dung Nguyệt mặt mũi, bọn họ đều đã cho Tiêu Động Trần cơ hội, nhưng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại còn dám như vậy mới vừa, đây rõ ràng là nửa chút mặt mũi cũng không cho bọn họ. Thậm chí, đừng nói là Mục Phong cùng Triệu Nghiêm, coi như là Mộ Dung Nguyệt, vào giờ khắc này cũng đều tức giận, nàng lòng tốt muốn giúp Tiêu Động Trần còn sống, nhưng Tiêu Động Trần những lời này, lại là căn bản không dẫn nàng tình. Tiêu Y Thiên, Mộ Dung Nguyệt giận dữ mở miệng, hai con mắt đều chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, nói xin lỗi, vội vàng nói xin lỗi ta. Tiểu Nguyệt, ngươi đừng nói là, ta xem hắn căn bản không nghĩ tưởng dẫn ngươi chuyện này. Triệu Nghiêm cười lạnh mở miệng, mặc dù bị Tiêu Động Trần đáp lại làm cho sinh lòng lửa giận, nhưng trừ lần đó ra, hắn trong lòng cũng là có một ít ý mừng rỡ xuất hiện. Tiêu Động Trần nói như vậy, mặc dù không nể mặt bọn họ, nhưng cũng cho hắn tiếp tục làm khó dễ cơ hội, hơn nữa dưới tình huống này, coi như là Mộ Dung Nguyệt, cũng tuyệt đối không tốt đang nói gì. Tiêu Ích Hiên, đã như vậy, vậy ngươi có thể liền đừng trách chúng ta không cho ngươi cơ hội. Triệu Nghiêm lạnh giọng mở miệng, ngươi giết Điền Phi, vốn là chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi nhưng không biết quý trọng, như thế lời nói, ta muốn phải ra tay với ngươi, không nói cho ngươi đền mạng, nhưng ngươi thân tu là, hay lại là phế bỏ đi. Triệu Nghiêm nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, đúng là vẫn còn lựa chọn cho Mộ Dung Nguyệt cái mặt mũi. Không giết Tiêu Động Trần, chẳng qua là phế bỏ Tiêu Động Trần tu vi. Đương nhiên, về phần phế bỏ tu vi sau khi Tiêu Động Trần nên cuộc sống thế nào, một điểm này thì không phải là hắn có thể cân nhắc. Giờ khắc này, trong hội trường mọi người thậm chí đều đã có thể tưởng tượng ra được Tiêu Động Trần tiếp theo thật. Sự sẽ tao ngộ thảm trạng, bị phế tu vi sau khi, Tiêu Động Trần chỉ có thể luôn là một tên phế nhân. Phế bỏ ta tu vi, chỉ bằng ngươi, lúc này, Tiêu Động Trần có chút thiêu mi, nhìn về phía Triệu Nghiêm, ngắn ngủi một câu nói, lại tỏ rõ hắn thái độ mình. Hiển nhiên, Tiêu Động Trần cũng không có để mắt Triệu Nghiêm, giờ khắc này, cho dù Triệu Nghiêm tu dưỡng khá hơn nữa, cũng đều không khống chế được trong lòng mình tức giận. Dù sao, hắn nhưng là một cái chân chính nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ, so với Tiêu Động Trần cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ. Coi như Tiêu Động Trần mới vừa rồi đánh chết Điền Phi, nhưng Điền Phi thực lực lại còn không có cùng. Chương 1780, ngã vào Vân Trạch Hồ. Tiêu Ích Hiên, ngươi thật sự cho rằng giết Điền Phi, cõi đời này liền không người là đối thủ của ngươi? Triệu Nghiêm lửa giận bay lên, hướng về phía Tiêu Động Trần, ta đây sẽ để cho ngươi xem một chút, bằng một mình ta, có thể hay không phế ngươi tu vi. Triệu Nghiêm trên người đột nhiên có hùng hồn linh lực khí tức khuếch tán mà ra. Nửa bước tiên thiên cảnh tu vi, vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát ra. Trong hội trường, đông đảo ánh mắt đều là nhìn về phía Triệu Nghiêm, nửa bước tiên thiên cảnh Triệu Nghiêm, ở nơi này Lâm Đông Thành bên trong trẻ tuổi bên trong, mặc dù còn không thể nói là mạnh nhất một nhóm thiên kiêu, nhưng ở trẻ tuổi bên trong, cũng tuyệt đối là duy một đứng đầu cấp bậc kia, so với mới vừa rồi bị Tiêu Động Trần đánh chết Điền Phi, cường cũng không biết một nước, huống chi, nửa bước tiên thiên cảnh cùng ngự không đỉnh phong cảnh giữa, cũng tồn tại trên bản chất khác biệt, một là một cái chân bước vào tiên thiên, một người khác, cuối cùng chẳng qua là ngự không cảnh giới mà thôi. Tiêu Ích Hiên, bây giờ đưa ngươi chiếc kia phi chu giao ra, ta có thể để cho ngươi thiếu thụ nhiều chút thống khổ. Triệu Nghiêm thanh âm lạnh lùng, trên người khí tức đã tỏ rõ ra hắn lúc nào cũng có thể động thủ. Muốn phi chu lời nói, tự nhiên tới bắt liền vâng. Tiêu Động Trần rung động bả vai, một bức rừng rưng biểu tình, hừ, tìm chết. Triệu Nghiêm lạnh rên một tiếng, không tính tiếp tục cùng Tiêu Động Trần nói nhảm, lòng bàn chân chợt đạp một cái, cả người liền hướng Tiêu Động Trần tiến lên. Triệu Nghiêm, cách đó không xa, Mộ Dung Nguyệt vẻ mặt căng thẳng, theo bản năng muốn lên trước ngăn cản Tiểu Nguyệt, bất quá nàng chưa kịp lên đường, bên cạnh Kha Mục Hải liền bỗng nhiên mở miệng, đồng thời xuất thủ đem Mộ Dung Nguyệt ngăn lại. Phải biết, Mộ Dung Nguyệt tu vi cũng chỉ chẳng qua là ngự không đỉnh phong cảnh mà thôi, tự nhiên không thể nào cùng đã đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh Kha Mục Hải đem chống lại. Lúc này chẳng qua là bị Kha Mục Hải có chút ngăn trở một chút. Bên kia Triệu Nghiêm cũng đã vọt tới Tiêu Động Trần trước mặt, hạ tiện đồ vật, thật sự cho rằng không ai dám động tới ngươi. Triệu Nghiêm trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, biểu tình dữ tợn, tay trái thành chộp hình, bay thẳng đến Tiêu Động Trần bụng bắt đi. Ngự không cảnh giới tu sĩ, trong cơ thể còn không có sinh ra nguyên anh loại vật này, cho nên đối với ngự không cảnh giới tu sĩ mà nói, chứa đựng linh lực linh hải chính là mấu chốt nhất địa phương. Một khi linh hải tan vỡ, tu sĩ một thân tu vi cũng sẽ trong nháy mắt tiêu tan, biến thành một tên phế nhân. Nếu như không phải là bởi vì Mộ Dung Nguyệt can dự lời nói, Triệu Nghiêm mục tiêu tuyệt không chỉ có sẽ chẳng qua là Tiêu Động Trần linh hải đơn giản như vậy. Bất quá dù vậy, hắn lúc này xuất thủ cũng dị thường sắc bén, trong điện quang hỏa thạch kia cong móng nhọn cũng đã đạt tới Tiêu Động Trần trước mặt. Ba, mắt thấy Tiêu Động Trần linh hải sẽ bị Triệu Nghiêm cào nát, luôn là một tên phế nhân, Nhưng vào lúc này, một món làm cho tất cả mọi người cũng không có dự đoán đến sự tình nhưng là bỗng nhiên phát sinh. Tiêu Động Trần một cái tát đánh ra, không tiên vị, vừa vặn đánh vào Triệu Nghiêm gò má thượng. Triệu Nghiêm vốn là vẫn còn ở hướng Tiêu Động Trần đến gần, nhưng giờ khắc này bị Tiêu Động Trần đánh trúng, cả người nhưng là trực tiếp đã bị đánh bay, vạch ra một đạo hoàn mỹ đường parabol, cuối cùng, phốc thông, một tiếng, ngã vào vân trạch trong hồ. Một màn này, tuyệt đối là vượt qua tất cả mọi người tại chỗ tưởng tượng. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong hội trường tu sĩ tất cả đều ngây người như phỗng. Không thể tin được trước mắt sở chứng kiến hình ảnh, bọn họ thấy cái gì? Nửa bước tiên thiên cảnh Triệu Nghiêm, lại bị tu vi chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh Tiêu Động Trần một cái tát đánh bay, rơi vào vân trạch hồ. Điều này sao có thể? Ở trong sân, có không chỉ một người tu sĩ trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Một màn này thật là làm người nghe kinh sợ, ta có phải hay không nhìn lầm? Triệu Nghiêm làm sao có thể sẽ bị Tiêu Ỷ Thiên một cái tát đánh bay? Đây quả thực không tưởng tượng nổi, đây rốt cuộc là thế nào? Triệu Nghiêm bị đánh bay, thế giới này làm sao biết điên cuồng như vậy? Cái này Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đầu tiên là một quyền đánh bể Điền Phi, bây giờ một cái tát lại đem Triệu Nghiêm đánh vào vân trạch trong hồ. Tiêu Ỷ Thiên tu vi, thật chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hội trường huyên náo tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Đông đảo tu sĩ nhìn Tiêu Động Trần, giống như đang nhìn một cái quái vật, vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ, Tiêu Động Trần lại còn có thể ra tay với Triệu Nghiêm. Tiêu Động Trần thực lực, mạnh như thế nào, đừng nói là tại chỗ những thứ kia tu sĩ bình thường. Coi như là Mục Phong, Kha Mục Hải, còn có Mộ Dung Nguyệt bọn người ngây người, bọn họ vốn cho là Tiêu Động Trần sẽ bị Triệu Nghiêm tùy tiện cào nát linh hải. Luôn là một tên phế nhân, nhưng tình huống bây giờ lại cùng bọn họ nghĩ tưởng hoàn toàn ngược lại. Tiêu Động Trần linh hải không chỉ không có bị cào nát, ngược lại Triệu Nghiêm bị Tiêu Động Trần một cái tát quất bay. Phải biết, thấy như vậy một màn, trừ trong hội trường tu sĩ ra, hội trường ra tu sĩ cũng không thiếu thanh trừ thấy, một khi qua tối nay, chuyện này sẽ ở Lâm Đông Thành bên trong hoàn toàn truyền ra. Đến lúc đó toàn bộ Lâm Đông Thành nội tu sĩ, sợ rằng cũng sẽ biết Triệu Nghiêm đối với một cái ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ xuất thủ, nhưng lại bị một cái tát đánh bay sự tình. Tiêu Ỷ Thiên thực lực, thật tốt cường, Mộ Dung Nguyệt cả người đều cơ hồ ngây người, nhìn Tiêu Động Trần không biết nên đánh giá thế nào, bất quá mặc dù như thế, nhưng trong lòng hắn nhưng là có một tí tia vui vẻ, không sai, chính là vui vẻ, đồng thời còn có một chút buông lỏng. Tiêu Động Trần lần này xuất thủ, cố nhiên để cho nàng rất là kinh ngạc, nhưng Tiêu Động Trần tu vi lại cũng coi như là giữ được. Giao, lúc này, vân trạch trong hồ, Triệu Nghiêm bóng người đột nhiên xông phá mặt nước, xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, chỉ thấy lúc này Triệu Nghiêm cả người đều đã bị nước hồ thấm ướt. Hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này hăm hở biểu hiện. Nhất là ở Triệu Nghiêm trên mặt, cái đó đỏ bừng dấu bàn tay, càng là có thể thấy rõ ràng. Có thể dự đoán, Tiêu Động Trần một tát này, mặc dù không có giết Triệu Nghiêm, nhưng đối với Triệu Nghiêm mà nói, cũng tuyệt đối là một lần thiên đại làm nhục. Tiêu, Ỷ, Thiên, giờ phút này Triệu Nghiêm, đã cơ hồ mất đi thật sự có lý trí, bị một cái ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ một cái tát đánh bay. Hắn thấy là căn bản chuyện không có khả năng, nhưng bây giờ, chuyện này lại là thật sự rõ ràng ở trên người hắn phát sinh. Nhất là, hết thảy các thứ này hay lại là phát sinh ở nhiều người nhìn như vậy dưới tình huống. Không cần ngày mai, hắn danh tiếng chỉ sợ cũng sẽ truyền khắp toàn bộ Lâm Đông Thành, mà vào giờ khắc này, Tiêu Động Trần trên mặt là vẫn là một bộ không có vấn đề biểu tình. Đối với Triệu Nghiêm giống giận phảng phất không có nghe được. Mắt thấy vậy, Triệu Nghiêm lửa giận trong lòng trở nên càng nhiều, trên người linh lực điên cuồng dũng động đồng thời, chính phải ra tay, nhưng vào lúc này, hội trường chính giữa, nhưng là bỗng nhiên có rối loạn tưng bừng tiếng vang lên. Chỉ thấy một nhóm người tuổi trẻ tiến vào hội trường, từng cái khí tức đều là cực kỳ cường thịnh, về phần chói mắt nhất hay lại là đi ở những người tuổi trẻ này phía trước nhất một cô gái. Nữ tử vóc người nóng bỏng, dung mạo mỹ lệ, ngũ quan tinh xảo, màu da trắng nõn, nhìn một cái lúc, cho dù là những thứ kia đã từng thấy qua người, trong lòng cũng sinh ra một loại kinh diễm cảm giác. Chương 1781, Nguyên Long bảng 97. Cơ hồ khi nhìn đến đoàn người này trong nháy mắt, trong hội trường toàn bộ tu sĩ cũng không nhịn được sắc mặt biến hóa, nhất là đi ở đoàn người này phía trước nhất người đàn bà kia, càng là trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Từng tia ánh mắt cũng rơi ở trên người, thậm chí ngay cả Triệu Nghiêm cùng Tiêu Động Trần hai người đều bị mọi người cho theo bản năng coi thường, có thể có được như thế lực ảnh hưởng cực lớn, nghề này người tuổi trẻ tự nhiên không là người bình thường, chính là cả Lâm Đông Thành bên trong cường đại nhất các tuổi trẻ đồng lứa. Về phần cầm đầu người đàn bà kia, thân phận tự nhiên cũng rõ rành rành, chính là Lâm Đông Thành đệ nhất thiên tài, Mộ Dung Nguyệt tỷ tỷ, Mộ Dung Nghê Thường coi như Lâm Đông Thành đệ nhất thiên tài, càng là nắm giữ Nguyên Long bảng thứ 97 vị hạng. Mộ Dung Nghê Thường khí chàng tự nhiên không cần nhiều lời. Mặc dù là một cô gái, nhưng lúc này ở tiến vào hội trường vài tên trong đám người tuổi trẻ, nàng khí chàng vẫn như cũ là mạnh nhất. Về phần những người khác, mặc dù tất cả đều là Lâm Đông Thành bên trong xuất sắc nhất nhân vật thiên tài, nhưng so sánh với Mộ Dung Nghê Thường, nhưng cũng vẫn như cũ kém rất nhiều, là Mộ Dung đại tiểu thư bọn họ đều trở lại, Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung Nghê Thường, Mục gia Mục Thiên, Triệu gia Triệu Thánh, Kha gia Kha Đằng Phi, tất cả đều là chúng ta Lâm Đông Thành bên trong xuất sắc nhất thiên kiêu. Nghe nói bọn họ lần này trở về, là bởi vì còn nữa một đoạn thời gian luận đạo hội sẽ mở ra. Đến lúc đó bọn họ tất cả đều sẽ đi tham gia luận đạo. Ừ, đúng là nguyên nhân này, có thể tham gia luận đạo hội, chỉ có tu vi không cao hơn nửa bước tiên thiên cảnh mới được. Nếu không cho dù là trẻ tuổi, cũng không có tư cách tham gia. Mục Thiên, Triệu Thánh, Kha Đằng Phi đám người thực lực mặc dù không như Mộ Dung Nghê Thường, nhưng tất cả đều là nguyên long trên bảng nhân vật. Lần này luận đạo hội, bọn họ có rất lớn cơ hội rực rỡ hào quang. Không sai, luận đạo hội trước 10, mỗi người cũng có thể đạt được tiến vào thăng thiên trì cơ hội. Những người này bây giờ tu vi toàn bộ đều đã đến nửa bước tiên thiên cảnh. Nếu như tiến vào thăng thiên trì lời nói, có rất lớn có thể sẽ đột phá cảnh giới, thành là chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Không sai, hơn nữa, ở luận đạo hội thượng, hạng càng đến gần trước, ở chính giữa nguyên cảnh bên trong danh tiếng thì sẽ càng lớn. Nhất là luận đạo hội số 1, ngày sau càng là có cơ hội đấu võ nguyên long bảng vị thứ nhất. Đối với Mục Thiên, Triệu Thánh, Kha Đằng Phi chờ người mà nói hẳn là không có bao nhiêu cơ hội. Vốn lấy Mộ Dung Nghê Thường thực lực mà nói, nhưng là có rất lớn có thể trở thành số 1, hơn nữa nàng tuổi tác còn rất trẻ, nếu như lần này thật thành là thứ nhất, hơn nữa đột phá đến tiên thiên sơ kỳ cảnh, ngày sau tuyệt đối có thể trở thành nguyên long trên bảng vị thứ nhất. Nguyên long bảng đệ nhất a, dõi mắt chúng ta toàn bộ Lâm Đông Thành lịch sử, cũng không có bất kỳ người nào từng có như vậy vinh dự. Nếu như Mộ Dung Nghê Thường thật trở thành nguyên long bảng số 1, đến lúc đó chúng ta toàn bộ Lâm Đông Thành cũng sẽ ở Nguyên Châu biên giới danh tiếng vang xa. Đông đảo tu sĩ nhìn Mộ Dung Nghê Thường, trong mắt đều là mang theo hưng phấn cùng kích động ánh sáng. Nguyên Châu Nguyên Long bảng, mặc dù nhằm vào chẳng qua là Nguyên Châu biên giới trăm tuổi dưới đây thiên tài tuấn kiệt, nhưng mỗi một giới có thể ở Nguyên Long trên bảng hạng hàng đầu tu sĩ, ở ngày sau cơ hồ cũng có thể trở thành là Nguyên Châu bên trong tối cường giả đỉnh cao. Tỷ như ở Thiên Tôn đạo bên trong, liền có không ít thiên nhân cảnh giới cường giả là xuất thân từ Nguyên Long bảng tiền hàng. Đối với trong hội trường vang lên tiếng nghị luận, bất luận là Mộc Mộ Dung Nghê Thường hay lại là Mục Thiên, Triệu Thánh, Kha Đằng Phi bọn người không đi để ý tới, đoàn người tiến vào hội trường, không sợ chút nào trong hội trường đông đảo giống như đèn pha như vậy ánh mắt. Tiêu Động Trần ánh mắt cũng ở trên những người này liên tiếp quét qua. Chẳng qua là đầu tiên nhìn, hắn liền chính xác phát giác những người này thực lực đến cùng như thế nào. Không khỏi không thừa nhận, trung ương nguyên cảnh bên trong tu sĩ thực lực đúng là so với đông nguyên cảnh bên trong tu sĩ cường đại không ít, liền lấy nửa bước tiên thiên cảnh tầng thứ này mà nói. Chỉ chẳng qua là Mục Thiên, Triệu Thánh đám người, liền nắm giữ có thể cùng Thái Huyền Tông đệ tử thân truyền đệ nhất Triển Hồng như nhau. Thậm chí là mạnh hơn tư cách, về phần Mộ Dung Nghê Thường chiến lực, càng là muốn mạnh hơn nhiều Triển Hồng. Tỷ, theo Mộ Dung Nghê Thường vào sân, một đạo thanh thúy khẽ kêu âm thanh liền nhanh chóng vang lên. Đỏ Xê Chuyện tại Dung Nguyệt mặt nở nụ cười, bước nhanh hướng Mộ Dung Nghê Thường đi tới. Chị, ngươi xem như trở lại. Mộ Dung Nguyệt trong mắt mang theo tư niệm, nàng và Mộ Dung Nghê Thường giữa, từ trước đến giờ đều có cực kỳ có thiện cảm tình. Ừ, Tiểu Nguyệt, khoảng thời gian này tu hành có hay không lười biếng? Mộ Dung Nghê Thường cười hỏi, hiển nhiên đối với trở lại Lâm Đông Thành cũng rất là cao hứng. Dĩ nhiên không có, Mộ Dung Nguyệt liền vội vàng đáp lại, bất quá nhưng trong lòng ít nhiều có chút chột dạ, coi như Mộ Dung Nghê Thường biểu muội, nàng thiên phú thật ra thì cũng không yếu với Mộ Dung Nghê Thường bao nhiêu, nhưng cũng là bởi vì nàng tiến hành tu hành không có Mộ Dung Nghê Thường liều mạng như thế, cho nên trong mắt rất nhiều người, nàng tu hành thiên phú căn bản không như Mộ Dung Nghê Thường. Trở về đến gia tộc, ta muốn kiểm nghiệm ngươi một chút thực lực. Mộ Dung Nghê Thường, Mộ Dung Nguyệt ánh mắt cười híp mắt nói. Mộ Dung Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên phát khổ, nàng sợ nhất Mộ Dung Nghê Thường thật ra thì chính là điểm này. Mộ Dung Nghê Thường mặc dù rất thương nàng, nhưng ở kiểm nghiệm nàng thực lực thời điểm lại cũng không có quá nhiều nương tay. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này một đạo khác thanh âm chợt nhớ tới. Hội trường chính giữa, Triệu Thánh nhìn chật vật Triệu Nghiêm, chân mày thật chặt nhíu lại. Triệu Nghiêm, ngươi trên mặt thương là bị ai đánh? Triệu Thánh thanh âm trầm thấp, không nghĩ tới, vừa mới trở lại Lâm Đông Thành, dĩ nhiên cũng làm đụng phải như vậy sự tình. Triệu Nghiêm nhưng là hắn Triệu gia tu sĩ, bây giờ ở nơi này Lâm Đông Thành bên trong, lại có người dám đối với hắn người Triệu gia xuất thủ. Mục Thiên, Kha Đằng Phi bọn người rối rít nhìn về phía Triệu Nghiêm. Trong mắt cũng có dị mang xuất hiện, Triệu Nghiêm bị đánh, sợ rằng chuyện này không có đơn giản như vậy. Thánh đại ca, là hắn, trên mặt ta thương, chính là hắn đánh. Triệu Nghiêm tức giận giơ tay lên chỉ hướng Tiêu Động Trần. Mà Triệu Thánh đám người ánh mắt cũng đều ngay đầu tiên theo ngón tay hắn phương hướng nhìn. Rất nhanh, bọn họ liền thấy Tiêu Động Trần bóng người. Triệu Thánh nhìn Tiêu